Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2015, Cửu Ảnh Công Tử, cũng họ Tô. 16 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc là cái thứ tốt, A Lăng Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn chằm chằm Thác Bạt Tường nói, đáng tiếc, các ngươi làm sao cũng không có chứ. Ngươi nói cái gì? Thác Bạt Tường vẻ mặt âm trầm đến cực hạn. Ngươi liền không suy nghĩ, vì sao bọn hắn hội giao ra bản mệnh kim huyết? Lăng Tiếu cười gằn âm thanh, chợt lại thầm nói, được rồi, cùng các ngươi này loại hai đồ đần nói cũng vô ích, muốn đánh, cứ tới chính là. Hiu, hắn thân ảnh bước ra, ngũ phẩm thần hài cảnh khí tức huyền như bão táp, tự thân bên trên bộc phát ra. Cái kia bàng bạc uy áp, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Thác Bạt Tường đám người uy thế cho tất cả đều ép xuống. Vẻn vẹn một người đứng ở nơi đó, lại là tựa như một tòa núi lớn. Nhường Thác Bạt Tường ba người, sắc mặt đều là biến đổi. Ngũ phẩm, thần hải cảnh, Thác Bạt Tường sau lùi lại mấy bước, con mắt trừng lớn, không thể tin được mà nói. Chuyện này, cái này sao có thể? Phượng Hoàng Tông bất quá là một cái vừa mới quật khởi tông môn mà thôi. Tại sao có thể có ngũ phẩm thần hải cảnh tồn tại? Bản tông phía trước cũng sớm đã điều tra qua các ngươi, tuyệt không có khả năng này, cái kia ngươi có muốn thử một chút hay không? Ta này ngũ phẩm thần hải cảnh, là thật, hay là giả? Lăng Tiếu dứt lời, tay phải chợt nâng lên, hướng phía Thác Bạt Tường vỗ. Ầm ầm, tiếng vang truyền đến, cũng không có hư ảo bàn tay xuất hiện. Lăng Tiếu thân ảnh, theo hắn tay phải vỗ xuống, trong một chớp mắt, chính là đi tới Thác Bạt Tường trước mặt. Này tốc độ đáng sợ, cùng với bàn tay kia ở trong ẩn chứa kinh người uy lực, không một không tại tỏ rõ, hắn này ngũ phẩm thần hải cảnh. Tuyệt không phải hư giả. Mắt thấy Lăng Tiếu tiến đến, Thác Bạt Tường sắc mặt kịch biến, lập tức đảo lui ra. Người không phải muốn thử xem sao, hiện tại lại chạy cái gì? Lăng Tiếu mở miệng, thanh âm bình thản, tu vi vững vàng áp chế Thác Bạt Tường. Giờ phút này mắt thấy Thác Bạt Tường lui lại, lại là lần nữa bước ra một bước, đi thẳng tới Thác Bạt Tường sau lưng, đem lui lại chi lộ, hoàn toàn phong tỏa. Bàn tay kia mang theo vang trầm âm thanh, hung hăng đập vào Thác Bạt Tường trên lưng. Thác Bạt Tường một ngụm máu tươi bắn ra, thân ảnh một cái lảo đảo, kém chút theo hư không bên trên quẳng ngã xuống. Hắn biết, đây là Lăng Tiếu có lưu dư lực, bằng không mà nói, vẻn vẹn một trường này, cũng đủ để cho hắn thể xác băng diệt. Có phục hay không, Lăng Tiếu lệch ra cái đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thác Bạt Tường, thản nhiên nói. Ngươi như lời không phục, ta có khả năng cho ngươi thêm một trường, bất quá một trường này. Ta có thể liền sẽ không lại lưu thủ. Thác Bạt Tường vẻ mặt âm trầm, yên lặng không nói. Mà Bách Lý Hề cùng Trịnh Ích Huy hai người, cũng đều là vẻ mặt khó coi, không biết suy nghĩ cái gì. Ba vị, Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, chậm rãi nói. Nói thật, muốn diệt các ngươi, thật sự là quá mức đơn giản, bởi vậy. Các ngươi thật chính là không cần thiết tiếp tục giãy giụa. Dĩ nhiên, ta vô phương quản được các ngươi cái kia nghĩ muốn tìm chết suy nghĩ, nhưng ta có thể giúp các ngươi đi chết. Xoạt, thoại âm rơi xuống, Tô Hàn chín đại bản tôn thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo lúc này dung hợp, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh cũng là trực tiếp bày ra, cái kia ngũ thải chí tôn ảnh, càng là từ sau lưng hiện lên đi ra. Oanh, này một cái chớp mắt, thao thiên khí tức bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Bách Lý Hề đám người biết rõ Tô Hàn tu vi chính là ngũ phẩm hư thiên cảnh, nhưng ở này khí tức kinh khủng phía dưới, bọn hắn lại là cảm thấy chính mình tựa như sâu kiến, căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Chuyện này, ba người trợn mắt hốc mồm, không thể tin được. Người rõ ràng chỉ là ngũ phẩm hư thiên cảnh tu vi, như thế nào có như thế khí tức kinh khủng? Đây là bực nào thuật pháp? Càng kinh khủng hơn nữa, chỉ bất quá bản tông chưa từng thi triển mà thôi. Tô Hàn nhàn nhạt lắc đầu, nói tiếp, đi theo bản tông, trở thành Phượng Hoàng Tông phụ thuộc tông môn, các ngươi ngày sau thành tựu, tuyệt đối không chỉ tại thời khắc này trình độ. Này linh tinh khoáng mạch, là các ngươi trước đoạt ta Phượng Hoàng Tông, nhưng chỉ cần các ngươi nguyện ý giao ra bản mệnh kim huyết, bản tông cũng sẽ không tiếp tục truy cứu. Thế nhưng... bản tông cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ một cái nào tiềm ẩn kẻ địch tồn tại. Nói đến chỗ này, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, tầm mắt quét qua, rơi vào Thác Bạt Tường ba người thân bên trên. hiện tại, nên là các ngươi làm ra lựa chọn thời điểm. Nghe thấy lời ấy, ba người toàn thân chấn động. Tại Tô Hàn cái kia khí tức kinh khủng phía dưới, bọn hắn vô cùng rõ ràng, vẻn vẹn chính mình chút thực lực ấy, căn bản cũng không có thể là Tô Hàn đối thủ. Mà Tô Hàn cũng đã nói, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ một cái nào tiềm ẩn kẻ địch tồn tại. Này đã theo mặt bên nói cho bọn hắn, không thỏa hiệp. Vậy liền chết, thiện ý nhắc nhở các ngươi một câu. Lăng Tiếu mở miệng lần nữa, tuyệt đối không nên hoài nghi tông chủ thực lực, cũng không cần hoài nghi tông chủ lời nói. Nếu như hắn nghĩ để cho các ngươi chết, vậy các ngươi liền thật không sống được. Há, đúng rồi, giống như là nhớ ra cái gì đó, Lăng Tiếu lại hướng Liên Ngọc Trạch bên kia vểnh lên quyết miệng, nói. Vị này là ta Phượng Hoàng Tông phó tông chủ, cũng là ta Phượng Hoàng Tông đệ nhất trưởng lão. Ngươi muốn nói gì? Liên Ngọc Trạch tức giận trừng Lăng Tiếu liếc mắt, dường như đoán được hắn muốn nói gì. Thác Bạt Tường ba người thì là nghi hoặc nhìn Lăng Tiếu, không biết Lăng cười có ý tứ gì. Ta muốn nói chính là, Lăng Tiếu hơi hơi dừng lại, sau đó lại nói, tại không có gia nhập Phượng Hoàng Tông phía trước, phó tông chủ liền từng đắc tội qua tông chủ, bị tông chủ một trầu đánh tơi bời. Nhưng sau này, cơ duyên xảo hợp, phó tông chủ gia nhập Phượng Hoàng Tông, theo một cái tầng dưới chót nhất nhân vật, làm được bây giờ phó tông chủ vị trí. Cút, Liên Ngọc Trạch không khỏi mắng một câu, hắn liền biết, Lăng Tiếu lại muốn bóc hắn ngắn. Mà Thác Bạt Tường ba người thì là lộ ra không tin vẻ mặt. Đắc tội Tô Hàn, bị Tô Hàn một trầu đánh tơi bời, còn có thể trở thành Phượng Hoàng Tông phó tông chủ. Bọn hắn biết, Lăng Tiếu đây là tại nói cho bọn hắn, đừng tưởng rằng xuất ra bản mệnh kim huyết, từ nay về sau liền là Phượng Hoàng Tông nô lệ. Chỉ cần có thể làm ra cống hiến, chỉ cần thật một lòng vì Phượng Hoàng Tông tốt, chỉ cần không làm phản, vậy bọn hắn có hay không bản mệnh kim huyết, đều là giống nhau. Đến trình độ nhất định, này bản mệnh kim huyết, bản tông hội trả lại cho các ngươi. Tô Hàn cũng là mở miệng, hô, cái kia một mực chưa từng mở miệng Trịnh Ích Huy, bỗng nhiên thở phào một cái, vỗ mi tâm, lập tức có một giọt bản mệnh kim huyết nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, Bách Lý Hề cùng Thác Bạt Tường hai người đều là lông mày cau chặt. Trịnh tông chủ, ngươi làm cái gì? Chỉ dựa vào bọn hắn mấy câu nói đó ngữ, liền muốn để cho chúng ta giao ra bản mệnh kim huyết. Ngươi làm tứ phẩm thần hải cảnh, chẳng lẽ nhát gan như vậy hay sao? Trịnh Ích Huy nhẹ nhàng lắc đầu, tầm mắt tại Tô Hàn thân bên trên dừng lại rất lâu, sau cùng mới vừa mím môi một cái, chậm rãi mở miệng. Thiên kiêu tranh bá thi đấu sự tình, Trịnh Mỗ hơi có nghe thấy. Đệ nhất yêu nghiệt, Cửu Ảnh công tử, dùng nghịch thiên tư thái, hoành ép hết thảy thiên kiêu, trợ giúp Tiên Vương Tông, cầm xuống lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu đệ nhất. Tu vi, tam phẩm hư thiên cảnh, lại là nghiền ép bất kỳ thần hải cảnh, lại tại cái kia tiên cầu phía trên, đột phá đến tứ phẩm. Dùng Cửu Ảnh công tử tư chất, thẳng đến bây giờ, đi đến ngũ phẩm hư thiên cảnh, không tính việc khó. Mà như Trịnh Mỗ không có nhớ lầm, cái kia Cửu Ảnh công tử cũng họ Tô, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.